Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, chương 1045, hạ doanh danh tự do. Vô Tâm gặp qua mấy vị phủ chủ, nói chuyện trầm ổn, không có một tia tán loạn, hiện lộ rõ ràng Đông Phương Mặc bình tĩnh. Đông Phương Mặc người đứng phía sau, cũng là như thế này cung kính trầm ổn. Nhược Băng một đôi mắt nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc, mình cái kia nhàn nhạt khí thế đã bao phủ Vô Tâm. Thế nhưng là tiểu tử này vẫn là như thế trầm ổn. Chẳng lẽ trong lòng của hắn liền thật chỉ muốn gia nhập ta Đồng Tước Đài? Muốn thật sự là đơn giản như vậy? Nàng ngược lại cũng không phải không chào đón. Hơi trầm mặc chỉ chốc lát, Nhược Băng mới nói ra, "Vô Tâm, vừa rồi ta cùng muội muội ta Lăng Hàn đã đem tất cả tình huống tất cả đều hiểu rõ ràng. Mà ngươi, ở trong quá trình này, đưa cho muội muội ta rất nhiều trợ giúp, cho nên, ngược lại là ta Đồng Tước Đài hẳn là hảo hảo cảm tạ ngươi mới là. Ngươi cũng không cần khách khí như vậy." Đông Phương Mặc có một ít sợ hãi lui về sau một bước. Nhược Băng phủ chủ nói quá lời, vãn bối làm sao dám giành công, đây là ta phải làm. Đây cũng là vì để cho ta Ưng Trủy Phong trong sạch. Dù sao, Khinh Tiết phủ chủ vẫn là tại ta Ưng Trủy Phong xảy ra chuyện. Đông Phương Mặc nói chuyện không e dè, có cái gì thì nói cái đó. Tình huống này, càng thêm để Nhược Băng tìm không thấy sơ hở. Nhìn một chút Lăng Hàn. Lăng Hàn cũng gật gật đầu. Vô Tâm, nói một chút phía sau ngươi người này. Nhược Băng ánh mắt rơi vào Đoan Mộc Hàng trên thân. Đông Phương Mặc vội vàng nói, Nhược Băng phủ chủ, vị này là Đoan Mộc Hàng tiền bối, chuyện đã xảy ra là như vậy, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, Đông Phương Mặc liền đem một loạt sự tình nói đến rõ ràng, để Nhược Băng tìm không ra nửa điểm sơ hở, liền ngay cả mình là thế nào cùng Đoan Mộc Hàng nhận biết đều nói đến rõ ràng. Tự nhiên, thuyết pháp này là Đông Phương Mặc đã sớm nghĩ tốt. Mà lại mấy người tại Ưng Trủy Phong cũng thống nhất đường kính. Nhược Băng liền là muốn nghe một chút chi tiết địa phương, có phải là đều có thể đối đầu. Nếu như trong này có âm mưu gì, chắc chắn sẽ có chút không khớp. Nhưng là khi Đông Phương Mặc nói nhiều như vậy về sau, nàng dĩ nhiên một điểm lỗ hổng đều không có phát hiện. Nàng cẩn thận nghĩ sự tình trước sau, liền không còn có lý do hoài nghi trước mắt cái này Vô Tâm. Nhược Băng cuối cùng chỉ có thể tạm thời tin tưởng trước mắt cái này Vô Tâm. Chỉ là để trong lòng có của nàng chút không qua được chính là, liền xem như cái này Vô Tâm cùng mình hai cái muội muội liên tiếp xảy ra chuyện không có quan hệ, nhưng là khiến cho muội muội xảy ra chuyện những người này cũng là cùng hắn có quan hệ. Cái kia khiến Khinh Tiết mất mạng người là Đoan Mộc gia người. Cái này Đoan Mộc gia Đoan Mộc Hàng bây giờ lại là cái này Vô Tâm bạn vong niên. Mà khiến cho muội muội Nhược Băng hủy đi nhục thân, chỉ còn lại có thần thức người, là Vô Tâm tiểu sư thúc. Cái này thật đúng là không để cho nàng nguyện ý chân chính bỏ qua Vô Tâm. Trong lúc nhất thời, bầu không khí cứ như vậy rằng co xuống tới. Cuối cùng, Nhược Băng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Nàng đường đường Đồng Tước Đài phủ chủ, là không thể đối với trợ giúp qua mình người còn lời nói lạnh nhạt. Như vậy, truyền đi, vốn là không có cái gì minh hữu Đồng Tước Đài sẽ càng thêm thế đơn lực cô. Nhìn thấy Nhược Băng có chút gật đầu một cái, Đông Phương Mặc vội vàng mang theo lấy lòng, hơn nữa còn có chút khúm núm nói ra, Nhược Băng phủ chủ, kỳ thật, lúc ấy đến Thính Phong Các, ta cũng là cả gan cùng Lăng Hàn phủ chủ nhắc lên chuyện này. Lúc ấy, Lăng Hàn phủ chủ đáp ứng, ta mới dám mang người đến đây. Vãn bối khẩn cầu Nhược Băng phủ chủ xuất thủ, giải hạ phu nhân tỏa hồn ngọc trói buộc. Không thể không nói, vào thời khắc này, Đông Phương Mặc nhắc lên chuyện này, tuyệt đối là Nhược Băng không thể cự tuyệt. Nàng trừ thuận Đông Phương Mặc ý tứ gật đầu bên ngoài, lại cũng không có lựa chọn khác. Nếu như ngay cả cái này tiện tay mà thôi đều cự tuyệt, Đồng Tước Đài thanh danh sẽ trở nên càng kém. Cho nên, Đông Phương Mặc cơ hồ là dùng trước mắt hình thức cùng lời nói ép buộc lấy Nhược Băng động thủ dài. Khai hạ doanh doanh tỏa hồn ngọc trói buộc. tự nhiên. Tình huống này, tâm tư thông thấu Đoan Mộc Hàng là nhìn thấu thấu. Trong lòng đối với Vô Tâm càng thêm cảm kích, cũng càng thêm bội phục. Đối mặt lấy dạng này cường hoành tồn tại, lại còn có can đảm làm thủ đoạn như vậy. Loại này tâm trí, có thể tuyệt đối với không phải là cái gì người đều có thể có. Tốt, chuyện này lúc đầu đối với ta Đồng Tước Đài đến nói, cũng không phải khó khăn gì sự tình. Người cũng trợ giúp Lăng Hàn nhiều như vậy. Ta nếu là cùng điểm ấy chuyện nhỏ đều không giúp, có chút không nói được. Nhược Băng sắc mặt cùng dịu đi một chút, hướng về phía Đông Phương Mặc lần đầu tiên nói tốt mấy câu. Đông Phương Mặc mừng rỡ như điên một chút cũng không có che giấu. Có chút thụ sủng nhược kinh bộ dáng, có chút thất thố, liền vội vàng xoay người hướng về phía Đoan Mộc Hàng nói ra. Đoan Mộc tiền bối, Nhược Băng phủ chủ đồng ý xuất thủ, dạng này ngươi có thể yên tâm. Đoan Mộc Hàng tâm cũng giống là mở rộng hai cánh cửa đồng dạng. Nhược Băng cao ngạo như vậy tồn tại, là tuyệt đối sẽ không nói chuyện không tính toán, mà lại càng thêm sẽ không ở phía sau dùng âm hiểm chiêu số. Nói là lại trợ giúp giải khai, kia là nhất định sẽ làm được, bởi vì nàng nói thế nào cũng là Đồng Tước Đài chủ nhân. Liền hướng về phía cái thân phận này, cũng sẽ không ở Hạ Doanh Doanh trong chuyện này động tay chân. Cho nên, Đoan Mộc Hàng không chút do dự ôm Hạ Doanh Doanh tiến lên đi vài bước. Đây hết thảy, theo Nhược Băng, là như vậy tự nhiên. Mình đáp ứng, những này cùng với nàng không trên một cái cấp bậc tồn tại. Liền mừng rỡ như điên, mà lại ngay cả một điểm đề phòng đều không có nhích lại gần mình. Làm sao cũng không thể nói trong lòng bọn họ có quỷ a. Kỳ thật, đây là Nhược Băng đạo lý đối nhân xử thế lịch luyện không đủ. Nếu như là Khinh Tuyết, khả năng liền sẽ không tốt như vậy lừa. Được sự giúp đỡ của Đông Phương Mặc, Hạ Doanh Doanh từ Đoan Mộc Hàng ôm, đi tới Nhược Băng trước mặt. Nhược Băng cũng từ chỗ ngồi của mình đứng lên đến, yêu linh khí phun trào, đem Hạ Doanh Doanh bao vây lại. Hạ Doanh Doanh bị rất khinh xảo mang theo đến, lơ lửng tại Nhược Băng trước mặt. Đông Phương Mặc cùng Đoan Mộc Hàng một tả một hữu tại Hạ Doanh Doanh bên người. Chỉ thấy Nhược Băng tay trái mở ra, lực lượng thần thức phun trào, một viên nho nhỏ chìa khóa xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng bên trong. Đông Phương Mặc có chút kỳ quái nhìn xem cái chìa khóa này. Không phải nói là cái kia miếng ngọc sao? Nhược Băng tựa hồ cũng nhìn thấy Đông Phương Mặc nghi hoặc, nhưng là lại cũng không để ý tới Đông Phương Mặc, tiếp tục động tác của mình. Chỉ thấy cái này một viên nho nhỏ chìa khóa bị Nhược Băng yêu linh khí thôi động, chẳng khác nào đã có sinh mệnh. Cái này chìa khóa nháy mắt liền vây quanh Hạ Doanh Doanh thân thể quay vòng lên. Tốc độ xoay tròn là càng lúc càng nhanh, mà lại dĩ nhiên tản ra chói mắt màu sắc quang mang. Quang mang này biến ảo các loại nhan sắc, tuyệt đối tỏa ra ánh sáng lung linh. Cuối cùng, những ánh sáng này lưu tại Hạ Doanh Doanh bên người, mà cái kia nho nhỏ chìa khóa thì về tới Nhược Băng trong lòng bàn tay. Nhược Băng tâm niệm vừa động, cái này chìa khóa liền bị nàng thu về. Sau đó, Nhược Băng hai tay bắt đầu rảo động những này hào quang chói sáng. Những này ngũ quang thập sắc sợi tơ giống như chậm rãi tạo thành vừa rồi cái kia chìa khóa dáng vẻ. Theo Nhược Băng một tiếng kêu nhỏ, giải, cái này từ quang mang hóa thành chìa khóa, liền biến thành một đạo lưu quang, chui vào Hạ Doanh Doanh mi tâm. Nhược Băng yêu linh khí triệt tiêu, ngay cả kiểm tra một chút đều không có, liền xoay người về tới trên chỗ ngồi. Tốt, nàng lại về tới nguyên bản thanh lãnh, một chữ cũng không nguyện ý nhiều lời. Đông Phương Mặc mặc dù hướng về phía Nhược Băng liên tục gật đầu, nhưng lại căn bản không phải mặt ngoài dáng vẻ. Lực lượng thần thức phun trào đã sớm bao phủ Hạ Doanh Doanh. Kỳ thật, Đông Phương Mặc so Đoan Mộc Hằng còn muốn sốt sắng. Nếu là lần này xảy ra sai sót, hắn thật đúng là sẽ có một cái tâm kết, sẽ cảm thấy có lỗi với Đoan Mộc Hàng. Khi Đông Phương Mặc nhanh chóng đem mình sớm liền chuẩn bị xong cấm chế chủng tại Hạ Doanh Doanh trên thân, liền phát giác được, Hạ Doanh Doanh thần thức đã không có cái kia một đạo quỷ dị trói buộc. Đã tự do, huống hồ trên dưới quanh người, không có nửa điểm dị thường. này mới khiến Đông Phương Mặc chân chính yên tâm, hướng về phía Đoan Mộc Hàng truyền âm. Đoan Mộc tiền bối, hạ phu người đã không sao. Đoan Mộc Hàng càng là cẩn thận kiểm tra, nghe được Vô Tâm cũng xác nhận không sao, tự nhiên hết sức cao hứng, hướng về phía Nhược Băng nói cảm ơn liên tục. Cái này tạ rất là hèn mọn. Nhược Băng không khỏi lắc đầu, nàng còn khinh thường tại một người như vậy cùng với nàng nói lời cảm tạ. Đoan Mộc gia tộc trưởng nàng đều không có nhìn ở trong mắt, huống chi là một người như vậy. Nhược Băng phủ chủ, hạ phu nhân hiện tại còn cần thiết phải chú ý cái gì sao? Đông Phương Mặc mở miệng hỏi thăm. Vấn đề này, kỳ thật để thần thức không gian bên trong ngân kỳ kém chút phun ra ngoài. Không mang như thế não tàn có được hay không? Nhược Băng nhẹ nhàng lắc đầu. Thần trí của nàng cần phải tĩnh dưỡng, cũng không cần đặc biệt chú ý cái gì, chỉ cần nàng có thể tỉnh lại, liền không sao. Gặp được như thế não tàn vấn đề, Nhược Băng vẫn là khinh miệt nhìn thoáng qua Vô Tâm. Hồi đáp, Đông Phương Mặc cùng Đoan Mộc Hàng vẫn là loại kia thiên ân vạn tạ dáng vẻ. Mà Đông Phương Mặc càng là rất tự nhiên sau khi tạ ơn nói ra. Nhược Băng phủ chủ, bây giờ, Lăng Hàn phủ chủ thần thức ta đã dẫn tới Đồng Tước Đài Tước Linh phủ. Nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành, vậy ta sẽ không quấy rầy phủ chủ ngài. Ta liền trở lại Ưng Trủy Phong đi. Nghe Đông Phương Mặc như thế tự nhiên nói chuyện, Nhược Băng hai đạo lông mày nhướn lên. Vô Tâm, bọn hắn trở về đi, ngươi tạm thời lưu lại. Ngữ điệu bên trong vẫn như cũ là nghe không ra cái này Nhược Băng là tâm tư gì. Đông Phương Mặc biểu lộ cũng là không che giấu chút nào sững sờ. Sau đó, liền gật gật đầu. Vâng. Quay đầu lại hướng lấy Dạ Đồng cùng Đoan Mộc Hằng gật gật đầu. Các ngươi đi về trước đi. Dạ Đồng cũng không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Mà Đoan Mộc Hằng đáy mắt lóe lên một vòng vẻ lo lắng. Nơi này là địa phương nào? Tuyệt đối là có thể đem Đông Phương Mặc nghiền ép địa phương. Một mình hắn lưu tại nơi này, chỉ cần là quan tâm hắn người, đều sẽ lo lắng. Nhưng là, chính là cái này một vòng lo lắng, để Nhược Băng cho bắt được. Thế nhưng là, Nhược Băng vẫn như cũ là bất động thanh sắc nhìn xem. Theo tới thời điểm đồng dạng, Dạ Đồng giúp đỡ Đoan Mộc Hàng chiếu cố Hạ Doanh Doanh, rời đi Tước Linh Phủ. Đoan Mộc Hàng trong lòng không biết là tư vị gì. Dạ Đồng cũng là một mặt nghiêm túc. Thẳng đến hai người rời đi cái kia 18 đạo cấm chế, mới thật nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì dạng này mới tính là chân chính rời đi Đồng Tước Đài chỗ nguy hiểm nhất, Tước Linh Động Phủ. Có Dạ Đồng, rời đi Tước Linh Phủ, liền không có mấy người có thể chống đỡ được bọn hắn. Dạ Đồng cùng Đoan Mộc Hàng truyền âm nói, đi mau, chúng ta trực tiếp đi Thính Phong Các. Đoan Mộc Hàng ôm Hạ Doanh Doanh, quay đầu nhìn xem Tước Linh Phủ. Thế nhưng là, Vô Tâm hắn, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.